Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, Phục Mạch Quyết. Chương 679, Phục Mạch Quyết tại Hắc Long huyết mạch câu thông, thiên địa, về sau. Diệp Chân dùng các loại phương pháp thử 7-8 ngày thời gian. Kết quả vẫn như cũ khiến Diệp Chân có chút phiền muộn. Hắc Long huyết mạch cũng không có bất luận cái gì bị kích hoạt dấu hiệu. Vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Biết duy nhất có chút điểm phản ứng, liền là Diệp Chân tập luyện Hắc Long bá thiên thức thời điểm. Sẽ dẫn phát Hắc Long huyết mạch rung động, nhưng cũng chỉ là rung động mà thôi. Loại này rung động, 2 năm trước liền có, mà lại cùng 2 năm trước rung động biên độ giống như đúc. Không có chút nào gia tăng. Tính toán ra, từ khi hơn 2 năm trước phát ra Hắc Long bá thiên thức có thể dẫn động Hắc Long huyết mạch về sau, Diệp Chân cơ hồ là không gián đoạn đang luyện tập tìm hiểu Hắc Long bá thiên thức. Hắc Long bá thiên thức mặc dù chưa từng dùng tới, nhưng đã sớm bị Diệp Chân tìm hiểu thấu đáo đỉnh, mà đưa tới Hắc Long huyết mạch rung động, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nói một cách khác, Hắc Long bá thiên thức chỉ là cùng Hắc Long huyết mạch có một chút liên hệ mà thôi. Cũng không có kích hoạt Hắc Long huyết mạch năng lực. Phát hiện này, để Diệp Chân rất là uể oải. Bởi vì trừ bỏ âm u đầy tử khí Hắc Long huyết mạch về sau, Diệp Chân có thể sử dụng thiên phú huyết mạch, chỉ còn 3 đầu, thay cái phương thức nói, nếu là lại không có thay đổi gì, Diệp Chân ngày sau có thể dùng thần thông võ kỹ cũng chỉ có 3 loại. Loại tình huống này, để Diệp Chân tâm tình như đưa đám một đoạn thời gian. Thẳng đến Diệp Chân tu vi không trở ngại chút nào từ chú mạch cảnh nhất trọng đỉnh phong tăng lên, tới chú mạch cảnh nhị trọng sơ kỳ. Dù sao, Hắc Long huyết mạch cũng là có chút tác dụng, mà lại, Diệp Chân trước mắt chỉ có 22 tuổi. Chú mạch cảnh võ giả rất thường, nhưng là 22 tuổi chú mạch cảnh nhị trọng võ giả liền vô cùng ít thấy. Về phần chiến lực, kia liền càng không cần nói. Tu vi còn tại hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ lúc, Diệp Chân liền có thể chém giết chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Huống chi, Diệp Chân bây giờ tu vi đã báo táp đến chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. So với những người khác, Diệp Chân dành trước bó lớn thời gian. Vẻn vẹn điểm này, liền có thể để Diệp Chân hăng hái. 2 đạo thần thông võ mạch đúc thành, xác thực thật to tăng nhanh Diệp Chân tiến độ tu luyện. Nguyên bản Diệp Chân trong vòng nửa năm, nhiều nhất chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh nhị trọng trung kỳ. Nhưng là tại Diệp Chân thu được Phong Khinh Nguyệt Phù Tấn thời điểm, Diệp Chân tu vi đã sớm bước vào chú mạch cảnh nhị trọng hậu kỳ. Cách chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa. Một đạo phù tấn về ra. Không bao lâu, Phong Khinh Nguyệt thân ảnh liền xuất hiện ở trên bầu trời. Diệp Chân, ngươi sẽ không tính toán trực tiếp tu luyện tới một khắc cuối cùng a? Phong Khinh Nguyệt tiếng cười khẽ từ không trung bên trong truyền đến. Sao lại thế? Diệp Chân cười, nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, thần sắc vì đó ngẩn ngơ. Phong Khinh Nguyệt tựa hồ vừa mới tắm rửa qua, một đầu ướt nhẹp mái tóc phảng phất thác nước từ phía sau lưng khoác trên vai dưới. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần sau khi tắm đặc hữu hồng nhuận phơn phớt. Toàn thân trên dưới đều tản ra một loại mê người hương vị. Bị Diệp Chân nhìn chằm chằm, Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt đột ngột đỏ lên, hướng đông hơn 500 dặm, có chỗ suối nước nóng, vừa mới giải thích một câu, Phong Khinh Nguyệt thần sắc đột ngột mà choáng váng, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lập tức biến thành một loại kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của ngươi, chú mạch cảnh nhị trọng hậu kỳ, không... Sắp tiếp cận chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi. Nửa năm, liên đúc 2 mạch, liên tục tăng lên 2 trọng tu vi. cái này sao có thể? Phong Khinh Nguyệt tiếng kinh hô bên trong, Diệp Chân thần sắc cũng biến thành có chút ngạc nhiên. Cũng thế, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua loại tình huống này. Đối với hơn 9 thành chú mạch cảnh võ giả mà nói, bình thường tốc độ là 3 đến 5 năm tăng lên một mạch tu vi. Đương nhiên, cái này ở trong có thể coi là bên trên chú mạch tiêu hao thời gian. Dưới tình huống bình thường, 1 năm có thể tăng lên một mạch tu vi võ giả. Đều là thiên tài trong thiên tài, phía sau còn phải có một cái thế lực cường đại ủng hộ vô điều kiện. Mà Diệp Chân nơi này, thời gian nửa năm lại trực tiếp tăng lên 2 mạch tu vi, cái này còn phải tính cả chú mạch thời gian. Trong nháy mắt, Phong Khinh Nguyệt có một loại thế giới quan bị phá vỡ cảm giác. Nửa năm này bên trong, tu vi của nàng từ chú mạch cảnh ngũ trọng hậu kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ. Nhất giai tăng lên, đã là một cái vô cùng không tầm thường chấn kinh thế nhân tốc độ. Mà lại, đây là nàng đã sớm thứ 6 mạch thần thông võ mạch cần thiết thiên tài địa bảo chuẩn bị kỹ càng. Trước đó thậm chí bỏ ra thời gian 1 năm, đem cái này đạo thứ 6 thần thông võ kỹ lĩnh hội thông thấu nguyên nhân. Nguyên bản, đây là một cái cực kỳ thành tích kinh người. Không nghĩ tới, nhìn thấy Diệp Chân trong tích tắc, liền bị nghiền nát. Cái này, là có chút nguyên nhân. Diệp Chân cũng không có quá nhiều giữ lại. Đem thứ nhất kiếm mạch cùng Hắc Long huyết mạch sự tình. Nhặt trọng yếu nói một lần. Nhưng coi như thế. Trong vòng nửa năm, tu vi từ hồi hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Cũng quá kinh thế hãi tục, liền là thiên mạch võ giả cũng làm không được a. Ta chính là thiên mạch võ giả, trong đó tiêu hao 20 ngày thời gian chú mạch, thời gian khác tất cả tu luyện, cũng chỉ bất quá tăng lên nhất trọng tu vi, mà lại, ta đã đúc thành 6 mạch. Có thần thông võ mạch tốc độ tu luyện tăng thêm. Đối mặt Phong Khinh Nguyệt kinh ngạc, Diệp Chân có chút mờ mịt lắc đầu. Cái này, hắn thật đúng là không biết. Chiếu Phong Khinh Nguyệt nói như vậy, tốc độ tu luyện của hắn so bát mạch thiên mạch võ giả nhanh hơn. May mắn Phong Khinh Nguyệt không biết Diệp Chân thiên phú huyết mạch chỉ có 4 mạch. Bằng không, răng hàm sợ là đến cả kinh. Kỳ thật Diệp Chân không biết là tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy, còn cùng Thận Long Châu có một chút quan hệ. Cực phẩm linh mạch linh lực mặc dù nói vô cùng tinh khiết, nhưng vẫn là cần võ giả thoáng rèn luyện một cái, mà Diệp Chân thể nội Thận Long Châu thì giúp Diệp Chân trực tiếp đã giảm bớt đi đạo này thủ tục. Cho nên tiến vào Diệp Chân thể nội thiên địa nguyên khí cơ hồ là đi một vòng. Liền thành linh lực, loại trợ giúp này, một vòng hai vòng không quan hệ. Tích lũy tháng ngày xuống tới, liền vô cùng to lớn. Thận Long Châu rèn luyện linh lực tác dụng một mực tại tiếp tục. Giống như là ăn cơm uống nước. Loại tình huống này, Diệp Chân không có chú ý tới là chuyện rất bình thường. Ngươi còn là tu luyện một cái quyển bí tịch này đi. Bằng không, ngươi dạng này ra ngoài, liền là của người khác, kinh ngạc, đều có thể đưa ngươi phiền chết. Chớ nói chi là sẽ có khả năng mang đến không tưởng tượng được phiền toái. Phong Khinh Nguyệt đưa cho Diệp Chân một bản pháp quyết, phục mạch quyết, có thể giúp ngươi che giấu 1 đến 3 mạch tu vi khí tức. Chỉ cần ngươi không sử dụng che giấu võ mạch khí tức, liền là khai phủ cảnh võ giả đứng ở trước mặt ngươi cũng cảm ứng không ra ngươi che giấu tu vi khí tức. Phong Khinh Nguyệt nói ra, thần kỳ như vậy, Diệp Chân có chút giật mình. Đương nhiên, đây là mẹ ta. Phong Khinh Nguyệt thần sắc đột nhiên trở nên có chút ảm đạm. Theo bản năng vuốt ve một cái tay phải trên cổ tay trắng tử thanh song hoàn. Mẹ ngươi nàng, ếch, coi như ta không có hỏi. Diệp Chân thật nhanh bổ sung một câu. Bởi vì hắn phát hiện, Phong Khinh Nguyệt trong mắt, đột nhiên liền hiện lên lệ quang. Không có việc gì, Phong Khinh Nguyệt kiên cường lắc đầu. Cái này Tử Thanh Song Hoàn cùng Phục Mạch Quyết là mẹ ta để lại cho ta bảo mệnh bảo bối. Mẹ ta kể, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Một người, thiên phú quá cao, cũng không phải chuyện tốt. Cho nên, những năm này, ta một mực tại dùng Phục Mạch Quyết. Nói đến đây, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên khẽ cắn đầy miệng môi. Quanh thân khí tức triệt để buông ra đến. Buông ra sát na, Phong Khinh Nguyệt quanh thân phát ra khí tức. Liền không có dấu hiệu nào kéo lên nhảy lên. Trong nháy mắt, Phong Khinh Nguyệt tu vi khí tức liền từ chú mạch mạch cảnh lục trọng hậu kỳ bão táp đến chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, lại bão táp đến chú mạch cảnh thất trọng sơ kỳ, sau đó là trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng tu vi khí tức đình chỉ tại chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong. Trọn vẹn bão táp một cái đại cảnh giới lại một cái tiểu cảnh giới. Mà lần này, đến phiên Diệp Chân trợn tròn mắt, Phong Khinh Nguyệt tu vi vậy mà cao tới chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong. Cơ hồ là chú mạch cảnh võ giả bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Đại đa số chú mạch cảnh võ giả tu vi đạt tới chú mạch cảnh lục trọng, liền đến đỉnh. Khi tiến vào tiên cảnh linh mạch trước đó, ta tu vi thật sự chỉ có chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ. Ta vẫn giấu kín lấy một mạch nửa tu vi. Ngươi, sẽ không trách ta à? Phong Khinh Nguyệt có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Chân. Hơi suy nghĩ, Diệp Chân liền hiểu nguyên nhân. Vừa rồi Diệp Chân hướng Phong Khinh Nguyệt thẳng thắn hắn trước đây các loại kỳ ngộ. Vậy mà để Phong Khinh Nguyệt sinh ra lừa gạt Diệp Chân cảm giác. Mới có hiện tại một màn này. Nhà đầu ngốc, sao lại thế này? Diệp Chân cười xoa nhẹ một thanh Phong Khinh Nguyệt ướt nhẹp mái tóc. Sau đó, vô luận là Diệp Chân vẫn là Phong Khinh Nguyệt, hai người đều ngây dại. Diệp Chân là lúng túng nhìn mình tay, mà Phong Khinh Nguyệt thì là không biết làm sao cúi đầu. Trên gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên một mảnh hồng vân. Trong thời gian ngắn liền đốt tới cổ cây, ngay cả cái kia một đôi phấn nộn vành tai đều thiêu đến thành trong suốt sáng long lanh hồng ngọc. Có lẽ là hai người quan hệ tới gần, vừa rồi trò chuyện rất nhẹ nhàng, Diệp Chân theo bản năng liền có cử động như vậy. Trước kia, Diệp Chân chỉ có cùng Lục La hoặc là Thải Y cùng một chỗ chơi đùa lúc mới có thể làm như vậy. Ây, Diệp Chân nghĩ giải thích thời điểm, Phong Khinh Nguyệt lại là ngẩng đầu lên, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ thiêu đến như là táo đỏ, nhưng vẫn là tự nhiên hào phóng hướng về phía Diệp Chân nói ra. Người nhanh lên tu luyện Phục Mạch Quyết đi. Cái này không khó, hẳn là rất nhanh, ta chờ ngươi. Trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, loại này hào phóng cùng ngượng ngùng mâu thuẫn hỗn hợp thể, cho Phong Khinh Nguyệt ngưng tụ thành một loại không giống bình thường đặc biệt khí chất. Cơ hồ có thể làm cho tất cả nam nhân nhìn một chút liền không rời mắt nổi. Nửa ngày về sau, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại Tiên Quang Sơn tiên cảnh linh mạch nhập phẩm chỗ, mà Diệp Chân phát ra tu vi khí tức thì là chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ. Không thể không nói, Phong Khinh Nguyệt Phục Mạch Quyết vô cùng thần kỳ. Chỉ cần Diệp Chân thần niệm khẽ động, Diệp Chân tu vi liền có thể tại hồn hải cảnh ngũ trọng đến chú mạch cảnh nhị trọng ở giữa ba động. Có thể tùy tâm niệm tùy ý điều chỉnh, mà lại tiêu hao phi thường nhỏ, chỉ cần hao tổn vô cùng ít ỏi một chút lực lượng thần hồn. Về phần hiệu quả, Diệp Chân trên người mình ẩn giấu tu vi khí tức hiệu quả Diệp Chân là cảm ứng không ra được. Nhưng là Phong Khinh Nguyệt trên người, Diệp Chân đem chính mình thần niệm, kiếm tâm thông minh, tịch trực kiếm điển toàn bộ thôi động đến cực hạn, đều không cảm ứng được mảy may dị thường. Phong Khinh Nguyệt tu vi, làm sao cảm ứng làm sao đều là chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ, mà không phải lúc trước bạo phát đi ra chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong. Nói một cách khác, Phong Khinh Nguyệt nói tới tại khai phủ cảnh vương giả trước mặt đều không có sơ hở. Hẳn là thật, bất quá, đây là chuyện tốt, bởi vì trước đây, Diệp Chân ngay tại đau đầu thấy giáo chủ Giản Thiên Hùng giải thích như thế nào mình tại trong vòng nửa năm lại đúc thành một mạch chuyện này, nhất là thần giáo cung cấp tài nguyên tu luyện còn chưa tới vị tình huống dưới. Lần trước, Diệp Chân chỉ nói với Giản Thiên Hùng ra kiếm tâm thông minh sự tình, Hắc Long huyết mạch sự tình, cũng không có nửa chữ đề cập. Bây giờ, cái phiền toái này lại là trực tiếp trừ khử. Tại thủ vệ Nhật Nguyệt thần vệ ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt cùng cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu càng khoảng trống mà đi. Trên bầu trời, ngay tại phi hành vân dực hổ vương phía trước, một cái thiên giai trung phẩm liệt phong huyền vị thứ bỗng nhiên xuất hiện, đâm nghiêng bên trong chớp nhoáng mà qua. Vân dực hổ vương bản năng tật dừng một chút, cưỡi tại vân dực hổ vương trên lưng Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt theo lần này tật ngừng, thân hình đồng thời nghiêng về phía trước. Phong Khinh Nguyệt hai tay chống tại vân dực hổ vương phần cổ, Diệp Chân lại là thu thế không được, thuận thế nhào vào Phong Khinh Nguyệt phần lưng, hai tay nhẹ nhàng một vòng, Diệp Chân hai tay nhân thể hoàn tại Phong Khinh Nguyệt phần bụng, bụng dưới bằng phẳng như ngọc, phủ chi như ôn ngọc. Phong Khinh Nguyệt thân thể mềm mại như là giống như bị chạm điện run rẩy một cái, thân hình lập tức trở nên cứng ngắc. Bất quá, trong nháy mắt, Phong Khinh Nguyệt nào dám yêu dám hận tính tình liền phát huy tác dụng. Đầu ngón tay ngược lại to gan xoa Diệp Chân mu bàn tay. Hai người cứ như vậy dính chặt vào nhau, không còn có dư thừa động tác. Hai người đều đắm chìm loại này ôn nhu trong không khí. Một mực trước bay, thẳng đến nhanh đến thời điểm, Phong Khinh Nguyệt mới nhẹ giọng hỏi một câu. Ngày mai là thần giáo mỗi tháng thông lệ thăm viếng đại thần thời gian. Ngươi đi không đi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.